Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 tuyệt vọng nguyện vọng ở Hà Phương Nhi tử báo ra cuối cùng một đáp án trước. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên đáy lòng đã mơ hồ có điều dự cảm. Chính là đương hắn từ Hà Phương Nhi tử trong miệng nghe thấy cái này đáp án khi. Vẫn là cảm thấy một loại đủ để cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Hà Phương làm một cái mẫu thân, nàng gánh vác chiếu cố tàn trướng nhi tử trọng trách, lại sao có thể chơi loại này tìm đường chết nguy hiểm trò chơi. Hà Phương nhi tử nói hắn cùng mụ mụ chơi trò chơi. Chỉ sợ là Hà Phương trong cuộc đời nhất tuyệt vọng thời khắc. Khi đó Hà Phương ung thư gan thời kỳ cuối, đã là không sống được bao lâu, nàng thâm ái chính mình nhi tử. Vô pháp tưởng tượng chính mình sau khi chết nhi tử sẽ biến thành cái dạng gì. Sinh mệnh sắp đi đến cuối. Hà Phương thống khổ lại rối rắm mà làm ra quyết định. Nàng muốn mang theo nhi tử đâm xe lửa tự sát. Cùng nhau rời đi cái này tuyệt vọng thế giới. Đương hai mẹ con đứng ở đường dây thượng nghênh đón tử vong. Hà Phương vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Ở xe lửa lập tức liền phải đụng phải bọn họ thời điểm. Nhi tử đột nhiên bắt tay buông ra, hướng bên cạnh nhảy dựng, né tránh từ đường hầm chung chạy như bay mà ra xe lửa. Hà Phương kinh ngạc nhìn mặt mang cười ngớ ngẩn nhi tử. Cả người bị xe lửa đâm hướng không chung, lại thật mạnh té rớt, nàng nằm trong vũng máu, hấp hối hết sức, nghe được nhi tử vui vẻ thanh âm. Mụ mụ, là dũng giả, mụ mụ, lợi hại, thắng, ở tuyệt vọng chung chết đi Hà Phương, rốt cuộc phát hiện nhi tử biến thành thiểu năng trí tuệ chân chính nguyên nhân. Có người cùng nhi tử chơi nguy hiểm dũng giả trò chơi. Mà không phải cảnh sát nói cho bọn họ nhi tử một người ở đường dây thượng chơi đùa ra ngoài ý muốn. Vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ, làm Hà Phương biến thành báo thù nữ quỷ. Cũng làm con trai của nàng biến thành một cái có thể triệu hoán xe lửa tới chơi nguy hiểm trò chơi. Quái vật, chúng ta hôm nay liền có thể thông quan trò chơi, Tả Chi Hành nhìn vẻ mặt si ngốc Hà Phương nhi tử. Đối chỗ tối Trương Thần cùng Giang Vấn Nguyên nói, lần này giải mê mấu chốt không ngoài hai cái, vì Hà Phương hoàn thành báo thù, làm nàng nhi tử minh bạch nàng sinh thời cuối cùng một khắc không phải ở chơi trò chơi. Mà là muốn dẫn hắn đi một thế giới khác, cái thứ nhất mấu chốt là bọn họ đã sớm ra tới kết luận. Cái thứ hai mấu chốt cũng không khó lý giải, nếu Hà Phương sau khi chết còn có thể cùng nhi tử bình thường câu thông. Nàng nhi tử cũng không đến mức cho tới hôm nay còn hiểu lầm Hà Phương tự sát là cùng hắn chơi trò. Chơi, Tả Chi Hành liệu định có Hà Phương nhi tử ở bên cạnh. Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần sẽ không dễ dàng từ chỗ tối đi ra. Hắn tiếp tục nói tiếp, ta vẫn luôn ở giám thị Lương ca, ngày hôm qua liền chú ý tới hắn hướng cung cấp nguyên liệu nấu ăn đại thúc muốn một rổ quả đào. Cho nên ta cũng hướng đại thúc muốn chút dưa chuột, từ ngày đầu tiên khởi, chúng ta nguyên liệu nấu ăn liền vẫn luôn có dưa chuột. Ngày hôm qua đột nhiên đoạn cung. Ta phỏng chừng đại thúc trong nhà dưa chuột hẳn là vừa vặn trích xong rồi. Tạm thời sẽ không có tân hóa, cho nên ta bắt được dưa chuột là Hà Phương ra dưa chuột. Ta đem chúng nó giấu ở Lương ca dưới giường, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hà Phương đêm nay là có thể hoàn thành báo thù, phảng phất là ở hưởng ứng Tả Chi Hành tiên đoán. Một trận mang theo mùi máu tươi âm phong phất quá, Hà Phương tới. Thật lớn xà hình cánh tay chiều trên mặt đất ném xuống mấy khối trọng vật. Vừa lúc dừng ở Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần không xa địa phương. Liền ảm đạm ánh trăng, Giang Vấn Nguyên thấy rõ trọng vật hình dạng, là đứng ở cũ mét khối lâm thời chất đống điểm 4 khối mộ bia. Cuối cùng một khối chỗ trống mộ bia, dùng mới mẻ máu tươi qua loa mà viết hai chữ, Lương Vĩ, đúng là Lương ca tên. Thật lớn xà hình cánh tay dần dần co rút lại, cuối cùng thu nạp thành một cái lùn gầy hình người. Hà Phương đầy người huyết ô, sắc mặt thanh hắc, một đôi mắt cá chết chuyên chú mà nhìn chăm chú vào mặt quải ngây ngô cười nhi tử. Giang Vấn Nguyên chú ý tới nàng trên vai có một miếng vải vụn. Vải vụn đã là bị máu tươi sũng nước, nhìn không ra bản sắc, nhưng Giang Vấn Nguyên gần nhất mỗi ngày nhìn đến kia miếng vải. Thực mau liền phân biệt ra tới, đó là Trần Húc cùng Triệu Mộng giúp việc bếp núc tạp dề. Đêm nay chết ở Hà Phương trong tay người, chỉ sợ không ngừng Lương Ca một cái. Tả Chi Hành đứng ở hai cái quái vật trung gian, biểu tình nhìn không ra khẩn trương. Hắn cách quần áo miêu tả một lần trong túi mẫu tử chụp ảnh chung hình dáng. Lại lần nữa xác nhận ảnh chụp tồn tại, mới tiếp tục đối Hà Phương nhi tử nói. Hai tử, mụ mụ ngươi có chuyện muốn nói cho ngươi, Hà Phương nhi tử vẻ mặt mờ mịt. Chơi, chơi trò chơi sao? Hà Phương quay mặt đi, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Tả Chi Hành, lại không có công kích hắn. Tả Chi Hành tự nhiên không có sai quá Hà Phương động tác nhỏ. Hắn trong lòng càng thêm chắc chắn. Mụ mụ ngươi không có cùng ngươi chơi dũng giả trò chơi, Hà Phương nhi tử lắc đầu. Thực kiên định mà nói, chơi, mụ mụ, thắng, Tả Chi Hành lặp lại sửa đúng hắn mấy lần. Đều không có hiệu quả, Hà Phương nhi tử ký ức dừng lại ở hắn bị xe lửa đâm bay thời điểm. Lòng tràn đầy trang chỉ có dũng giả trò chơi, Hà Phương thân hình bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo, trên người toát ra vặn vẹo hắc khí. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí vòng quanh Tả Chi Hành đảo quanh. Ở hắn trên người quát ra từng đạo miệng vết thương, Tả Chi Hành lấy ra trong túi Hà Phương mẫu tử chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung thế nhưng từ thượng sườn bên cạnh tự cháy lên. Nếu Tả Chi Hành ở chụp ảnh chung châm tẫn phía trước không có thể hoàn thành Hà Phương nguyện vọng, này đó hắc khí sẽ không lưu tình chút nào mà treo cổ hắn. Tả Chi Hành cơ hồ không có cùng hài tử ở chung kinh nghiệm. Ở hắn bó tay không biện pháp là lúc, Giang Vấn Nguyên từ Hà Phương tầm mắt góc chết dùng ngôn ngữ của người câm điếc nhắc nhở hắn. Dùng trò chơi phương thức thuyết phục hắn ngoan ngoãn đãi ở Hà Phương bên người. Không cần làm hắn minh bạch sở hữu chân tướng, Tả Chi Hành ánh mắt hơi lóe. Lúc này chỉ có hắn một người có thể tự do hành động tình cảnh. Là hắn tỉ mỉ kế hoạch kết quả, mục đích chính là vì bắt được bổn luân trò chơi thú bông. Ở bàn tròn du hí chung, bọn họ đã là đồng đội, cũng là người cạnh tranh. Tả Chi Hành không cho rằng chính mình tính kế Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần có cái gì sai. Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên sẽ lấy ơn báo oán. Trận này trò chơi, là hắn thua. Tả Chi Hành hít sâu một hơi. Hết sức hòa nhã chính mình thanh âm, hôm nay chúng ta chơi một cái khác trò chơi được không? Hà Phương nhi tử quả nhiên tới hứng thú. Cái gì, trò chơi, người gỗ trò chơi? Mụ mụ ngươi hôm nay đặc biệt mệt, ngươi đi ôm nàng, ở nàng nói có thể động phía trước, ngươi muốn vẫn luôn ôm nàng, có thể làm được sao? Tả Chi Hành đem ngữ tốc phóng tới chậm nhất, đối Hà Phương nhi tử giải thích trò chơi chơi pháp. Hà Phương nhi tử hoang mang mà tự hỏi một hồi, người gỗ, trò chơi, hảo chơi sao? Tả Chi Hành phi thường khẳng định gật gật đầu. Nếu ngươi có thể làm được nói, ngươi chính là mụ mụ anh hùng. Hài tử luôn là sẽ đối dũng giả cùng anh hùng linh tinh tốt đẹp từ ngữ tâm sinh hướng tới. Hà Phương nhi tử rốt cuộc vừa lòng mà lộ ra ngây ngô cười. Hắn lắc lư mà đi hướng Hà Phương. Mụ mụ, Hà Phương đứng ở đường ray thượng, chiều con trai của nàng mở ra ôm ấp, gầy yếu đến giống như cây gậy trúc mẫu thân, hình thể giống hùng giống nhau khổng lồ nhi tử, hai người rúc vào cùng nhau. Hà Phương gắt gao mà ôm lấy nhi tử, lỗ trống hai mắt không tiếng động rơi xuống hai hàng huyết lệ. Xe lửa thanh âm từ sụp xuống đường hầm trung truyền đến. Loảng xoảng thứ, thật dài bóp còi. Vài thập niên trước kiểu cũ hơi nước xe lửa, từ đường hầm chung chạy như bay mà ra, đâm hướng đứng ở đường ray trung ương mẫu tử, bọn họ thân ảnh cùng xe lửa chạm nhau nháy mắt, hóa thành một đoàn xương đen, bốc lên biến mất ở trong không khí. Xe lửa kéo thật dài thùng xe, khai hướng phương xa, Hà Phương mẫu tử sở chạm địa phương toát ra điểm điểm ánh sáng. Một cái mang khóc thút thít thể diện cụ vai hề rối gỗ dần dần ở ánh sáng trung thành hình. Trương Thần lôi kéo Giang Vấn Nguyên từ bụi cây trung đi ra. Tả Chi Hành thản nhiên mà nhìn bọn họ, ta từ bỏ thú bông, nó cũng không thuộc về ta, Trương Thần cũng tránh đi tả chi hành tính kế bọn. Họ đề tài, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, nó là của ngươi, xem ở ta vô điều kiện đem nó nhường cho ngươi phân thượng. Ta cũng chỉ có một cái nho nhỏ yêu cầu, Trần Miên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi trong lòng nguyện vọng là cái gì? Vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Giang Vấn Nguyên hỏi lại hắn. Trương Thần giải thích nói. Ngươi giống như vẫn luôn không hỏi qua trò chơi này tồn tại ý nghĩa. Trải qua người chơi giao lưu, chúng ta đến ra vài loại khả năng. Trong đó nhất chủ lưu một loại là, trò chơi sẽ triệu hoán trong lòng có được nào đó mãnh liệt nguyện vọng người. Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng nhấp môi, phun ra hai chữ, người yêu, gì? Trương Thần sửng sốt nửa giây, trong nháy mắt phảng phất nhìn đến Giang Vấn Nguyên trên đầu thoát ra lục quang. Nén bi thương, Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, có ý tứ gì, tả chi hành hừ cười một tiếng. Trương Thần luôn là cười đến vẻ mặt vô hại, kỳ thật thực am hiểu cho người ta đào hố. Trương Thần giấu đi mấu chốt nhất tin tức không nói cho ngươi. Có thể bị trò chơi lựa chọn trở thành người chơi người. Bọn họ trong lòng nguyện vọng, chỉ dựa vào nhân lực nói, mặc kệ trả giá nhiều ít nỗ lực, trả giá bao lớn đại giới đều không thể thực hiện, như vậy nguyện vọng, là tuyệt vọng, là si tâm vọng tưởng, liền tỷ như ngươi ưng thuận cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau nguyện vọng. Như vậy ngươi người yêu có thể là ngươi thất lạc nhiều năm thân nhân, hoặc là đã xuất quỹ, cũng có thể hoạn hiện đại y học vô pháp phá được bệnh nan y. Từ từ, nói ngắn lại, liền hiện thực mà nói, thật mạnh chướng ngại giống như lạch trời hoành ở các ngươi trước mặt. Sớm hay muộn sẽ chia rẽ các ngươi, nhưng là ở bàn tròn du hí, hết thảy kỳ tích đều khả năng phát sinh, đương ngươi hoàn thành thuộc về ngươi sở hữu bàn tròn du hí. Ngươi có thể đạt được một lần vạn năng hứa nguyện cơ hội, Giang Vấn Nguyên trầm mặc hồi lâu. Ta đây yêu cầu hoàn thành nhiều ít luân bàn tròn du hí mới tính hoàn thành trò chơi. Trương Thần mới vừa hố xong Giang Vấn Nguyên, tâm tình cũng không tệ lắm, không ai biết chính mình trò chơi có bao nhiêu luân. Chúng ta trải qua bàn tròn du hí, vĩnh viễn lưu có một chương không vị, kia chương không vị là chúng ta trong chóng đo chiều gió. Ly không vị hữu hạ tòa càng gần, bàn tròn cho đánh giá càng cao. Có một loại cách nói, đương bàn tròn ngồi mãn người khi, đó chính là sở hữu thượng bàn người chơi cuối cùng một vòng bàn tròn du hí, Giang Vấn Nguyên còn. Nhớ rõ ở bàn tròn không gian, có một chương duy nhất không vị, liền bên trái chi hành bên trái, cái kia vai hề rối gỗ thu đi người chơi đại giới sau. Liền ngừng ở kia chương không vị trước, đem người chơi đưa vào trò chơi, Giang Vấn Nguyên suy đoán nói. Ngoặc kép, đó là Game Master chỗ ngồi sao? Trương Thần cười gượng, trò chơi chúa tể giả kết cục cùng người chơi chơi trò chơi. Này thật đúng là một cái mới lạ ý tưởng, hắn không thể tưởng được không phải hắn não động không đủ. Mà là không dám tưởng, không muốn tưởng, tả chi hành, Hà Phương giết chết Lương Ca động tĩnh sẽ không tiểu. Người chơi khác khẳng định có sở phát hiện, không cần bao lâu bọn họ liền sẽ tập trung lại đây. Nhàn thoại liền đến đây là ngăn, Trần Miên ngươi nên đem ngươi thú bông nhặt lên tới, Giang Vấn Nguyên nhặt lên vai hề rối gỗ. Ngồi dậy thời điểm, bốn phía cảnh tượng bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, Trương Thần trước sau như một mà lộ ra tươi cười. Trần Miên, chúng ta có duyên gặp lại, người chơi diễn đàn địa chỉ ta đã chuyển vào ngươi di động. Trở lại hiện thực lúc sau nhớ rõ đi xem Monster tả chi hành như cũ khuyết thiếu biểu tình. Cuối cùng từ biệt đều bùn xỉn cho bọn hắn một cái mỉm cười. Ta đảo hy vọng chúng ta sẽ không ở trong trò chơi tái kiến, vô phùng không gian cắt. Giang Vấn Nguyên ôm vai hề rối gỗ về tới bàn tròn không gian. To như vậy bàn tròn, chỉ có Giang Vấn Nguyên một người, cùng vừa mới bị kéo vào trò chơi so sánh với. Vây quanh bàn tròn lập bồi đỡ ghế thiếu 6 chương. Đúng là ở bổn luân trong trò chơi tử vong nhân số. Một khối lớn bằng bàn tay, trung tâm thiêu đốt màu lam ngọn lửa trong suốt tinh thể. bãi ở Giang Vấn Nguyên trước mặt Hồng Nhung tơ trên khay. Giang Vấn Nguyên chạm vào tinh thể nháy mắt, tinh thể vỡ thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang nhảy lên hôn môi ở Giang Vấn Nguyên mắt trái thượng. Cuối cùng một chút ánh huỳnh quang biến mất, hắn bị vai hề rối gỗ lấy đi thị lực kỳ tích mà khôi phục. Hồng Nhung tơ trên khay hiện ra hai cái lựa chọn, nghỉ ngơi một hồi, tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Giang Vấn Nguyên không có do dự, trực tiếp tuyển người trước. Oi bức thời tiết nóng ập vào trước mặt, không biết khi nào, Giang Vấn Nguyên trên người công phục biến trở về hắc áo sơ mi quần jean trang điểm. Công giày đổi hồi trong nhà kéo, đánh rơi ở bàn tròn không gian TV điều khiển từ xa cũng xuất hiện ở trên sofa. Nếu không phải trong lòng ngực ôm nặng trĩu vai hề rối gỗ, Giang Vấn Nguyên đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không làm một cái rất dài mộng. Bất chi bất giác, Trần A Di đã thiết hảo trái cây, đem mâm đựng trái cây mang sang tới. Trần A Di theo Giang Vấn Nguyên phát ngốc tầm mắt, dừng ở TV quầy phía bên phải một chương đặt ở khung ảnh đơn người chiếu thượng. Nàng chớp chớp chua xót mắt, ở Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xuống, nói lên chuyện phiếm, Tiểu Nguyên, tới ăn quả, người mới ra tới thực tập, cảm giác thế nào, có mệt hay không? Trong công ty có hay không tiểu cô nương truy ngươi? Ngoặc kép, hết chương.